Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, chương ngươi không thay đổi. Ta không được ném, năm 1999 trung tuần tháng 5. Trần Tử Nhĩ phát tin nhắn cho Dương Nhuận Linh, chỉ thị nàng chú ý một nhà gọi là Portopire không nhà máy chất bán dẫn công ty. Thứ nhất lựa chọn là thu mua, coi như thu mua không có kết quả cũng phải cân nhắc đầu tư nhập cổ phần trở thành có tư cách phái. Chú đồng sự đại cổ đông, Portopire công ty phụ trách chất bán dẫn thiết kế cùng cố kiện khai phát. Cũng vì số lượng âm tần máy chiếu phim cung ứng sóc chất bán dẫn. Đây là một nhà mới thành lập công ty, chính hắn chỉ thiết kế, không sinh sản. Thực tế sinh sản ngoại phái cho làm thay nhà máy. Này nhà công ty là iPod cung cấp âm tần chip cùng xử lý chương trình. Nó sản phẩm Portopire 5002 bị dùng cho iPod thứ nhất. 2.3 đời là iPod thành công công thần lớn nhất một trong. Đây là một nhà nhỏ mà đẹp công ty. Toàn bộ công ty bất quá hơn 100 cái công trình sư. Không có nhà máy. Không có nhà chọc trời tổng bộ, công trình sư là công ty hạch tâm, có chút cùng loại với về sau chip thiết kế cự đầu A công ty. Bọn hắn không sinh sản chip, không được bán chip, chỉ xuất bán chip thiết kế cơ cấu. Toàn công ty chừng 1.000 người, nhưng sản phẩm cơ bản khắp tuyệt đại bộ phận smartphone, để có được mấy vạn nhân viên bởi vì đặc nhĩ công ty nhức đầu không thôi. Vừa thành lập công ty nhỏ, thu mua kỳ thật tiền không là vấn đề, nhưng người ta có nguyện ý hay không bán đây là cái vấn đề. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ trước hết để Dương Nhuận Linh đi làm. Thành công liền đổi kiều bang chủ chơi, không thành công, hắn cũng phải có thể lấy được cùng kiều bang chủ đồng dạng chip. Đây không phải có tiền liền có thể mua được dạng này vấn đề nhỏ. Apple là công ty lớn. Portopire là công ty nhỏ, Steve Jobs lại dị thường bá đạo. Hắn đặt những cái kia hiệp ước trên cơ bản chính là, ngươi chỉ có thể bán cho ta. Còn có cái gì mặc dù là chúng ta hợp tác thiết kế sản phẩm, nhưng là độc quyền toàn về ta. Dù sao chính là không được giảng đạo lý, đây đều là bản thân hắn làm ra sự tình. Không đáp ứng ta liền tiến vào ngươi ngành nghề đè ép ngươi. Nhìn ngươi chết trước ta chết trước. Cuối cùng Portopire cũng đành phải chịu thua. Cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim hiện tại vẫn là quá lớn quá xấu. Hoặc là bộ nhớ quá nhỏ. Không có một công ty có để mắt người trước sáng lên sản phẩm. Hiện tại đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, vi hình ổ cứng, vẻ ngoài thiết kế không là vấn đề. Cầm xuống Portopire chip vấn đề cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Còn lại linh bộ kiện tỉ như pin, tai nghe đều có thể mua sắm. Đến lúc đó nước Mỹ thị trường không dám nói. Ở Trung Quốc có lẽ còn là không có đối thủ. Bên kia thiết kế, bên này tìm làm thay nhà máy. Luôn luôn có thể đem sự tình làm ra. Sự tình đều đâu vào đấy đẩy về phía trước vào. Thái Chiếu Khê thông báo tuyển dụng hai người, một nam một nữ, cả ngày đang bận bịu dựng trước đó Trần Tử Nhĩ nói, Internet đầu tư sự nghiệp bộ. Khả Trần lão tài xế vừa đầu 12 triệu đi địa phương khác. CN lưới cổ phiếu cũng không kịp bộ xuất hiện, vì cuối tháng 9 có thể lực lượng 10 phần thấy mấy vị tương lai Internet đại lão. Hắn nghĩ đến vay sự tình. Đây là người trùng sinh chính xác tư thế. Có tiền nhất định phải ném. Không có tiền vay tiền cũng phải ném. Người chớ tự mình đi mù làm. Chỗ nào dễ dàng như vậy thành công. Vay cũng là chuyện nhỏ. Dưới mắt không giống mấy năm trước chặt như vậy. Trên thực tế bởi vì lúc trước kinh tế mạnh sau đó đả kích quá ác. Hiện tại chỉnh thể kinh tế có chút thắt chặt tiền tệ ý tứ. Chính là cổ vũ ngươi tiêu tiền thời điểm. Hắn có người, lại có tài sản, dàn xếp một cái 5-3 ngàn vạn vay vẫn là không có vấn đề. Chờ khẽ đảo ăn Tết, cổ phiếu một bộ xuất hiện, nhẹ nhàng liền có thể trả lại. Thịnh thế đầu tư cái kia trong hộp thư, vẫn là sẽ thu được không ít tin nhắn. Có ít người có hồi phục, có chút không có hồi phục thì không ngừng tại phát. Nhưng mà để Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới chính là, Sâu Trấn Tiểu Mã Ca bỗng nhiên cho hắn tới một điện thoại. Khách khí vài câu liền một cái ý tứ. Lão đại, ngươi chớ cùng ta chơi hư. Ngươi đến cùng ném không được ném. Ta chống đỡ không đến cuối tháng 9. Trần Tử Nhĩ mồ hôi một cái. Hắn coi là Tiểu Mã Ca có thể chống đỡ đâu. Bất quá về sau ngẫm lại cái này kỳ thật cũng bình thường. Theo 98 cuối năm bắt đầu lập nghiệp. Đến bây giờ gần một năm. Không có thu nhập chỉ riêng hắn mẹ chi tiêu. Theo 2 tháng thượng tuyến OICQ nhân số rất thời gian ngắn trong phòng liền gia tăng đến mấy vạn. Người, 1-2 ngàn server ủy trị phí cũng nhất định cấp bách Tiểu Mã Ca vào đầu phát. Mà lại là gia đình bình thường. Phụ mẫu khẳng định không thể lộ ra ngoài ánh sáng vung tiền không được kiếm tiền đồ vật. Cái này cả ngày dày vò. Muốn thối tiền lẻ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Vậy ngươi thì tới đi. Thế là ngày thứ 2 Tiểu Mã Ca liền theo Sâu Trấn bay đến Trung Hải. Cầm kế hoạch buôn bán sách liền đến. Làm người Trung Quốc tới nói. Trần Tử Nhĩ càng đồng ý. Vui lòng nhìn thấy A Lý các loại chia tách A. Thành lập độc lập công ty. Dĩ Hàng thấp mềm ngân tại toàn bộ A Lý trong đế quốc quyền lên tiếng. Nhìn thấy cái này tin tức hắn sẽ đơn cử ngón tay cái. Tiếng la không sai, mã ba ba khôn khéo. Hảo thủ đoạn, tiểu Nhật Bổn đã kiếm đủ nhiều rồi. Nhưng làm người đầu tư tôi nói, Trần Tử Nhĩ càng thích Tiểu Mã Ca. Tương lai người không quản tiến vào chỗ nào, công ty bao lớn. Đều là một chỉnh thể ở nơi đó bày biện. Đều có một phần của ta. Ngươi đừng chờ cánh cứng cáp rồi. Một hồi cái này hủy đi một cái nói. Nơi này không có quan hệ gì với ngươi a. Cái kia động một cái còn nói cái này cũng không có quan hệ gì với ta. Làm cái gì vậy? Một ngày trước buổi chiều gọi điện thoại. Ngày thứ 2 Trần Tử Nhĩ liền gặp được người. Trần Tử Nhĩ cố ý dặn dò Hàn Tiểu Quân đi đem hắn tiếp vào phòng làm việc của mình. 3 giờ chiều ra mặt thời điểm hắn đến. Ra mặt toi công, mang theo tiểu nhãn kính. Trung thực lại có lễ phép dáng vẻ. Hiện tại hắn vẫn là vị 28 tuổi tiểu thanh niên. Trần Tử Nhĩ không muốn đánh cùng vị này đại lão gặp mặt sẽ như thế gấp rút cùng đột nhiên. Hắn đứng người lên cùng hắn nắm tay. Ánh mắt mập mờ một mực nhìn lấy hắn, mà bản thân hắn khả năng hơi có khẩn trương vẫn luôn không có chú ý. Chỉ nói là lấy, Trần Tổng, ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, nói, ngồi đi, sau khi ngồi xuống phát hiện Trần Tử Nhĩ còn tại nhìn hắn. Không biết làm sao ở giữa cho một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Làm cho Trần Tử Nhĩ cảm thấy thú vị dị thường. Trần Tổng, sao ta tưởng tượng bên trong trẻ tuổi hơn? Tiểu Mã Ca sinh tìm được chủ đề nói một câu. Trần Tử Nhĩ cũng thu hồi chiêu tức tâm tư. Nói, tóm lại người không có thấy lầm người là được rồi. Ta chính là Trần Tử Nhĩ. Thanh âm nghe cũng không giả a. Bất quá ngươi này làm sao rồi? Vội vã như vậy. Hôm qua nói xong hôm nay liền đến. Tiểu Mã Ca nói, người sử dụng tăng trưởng vượt qua mong muốn. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu một đài server đến 2 đài 3 đài. Hiện tại cái này thuê phí tổn đã là so rất lớn chi tiêu. Cầm trong tay kế hoạch buôn bán sách A. Ta xem một chút, Trần Tử Nhĩ là làm bộ. Lần này đầu tư chỗ nào còn phải xem. Bất quá theo hắn lật qua lật lại văn kiện tay, Tiểu Mã Ca khẩn trương cảm giác có chút gia tăng. Qua một phút đồng hồ, hắn nói, ta tới cấp cho ngài nói một chút a. Trần Tử Nhĩ không ngẩng đầu, nói, không cần, ta nhìn hiểu, trên văn kiện không ngừng xuất hiện OICQ chữ để hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn nói, ta nhớ được có cái tức thời thông tin công ty gọi ICQA. Vậy ngươi cái này ICQ có phải là xâm phạm người ta tương quan quyền lợi rồi? Tiểu Mã Ca trong lòng trầm xuống. Ý gì? Trước đó nói ngàn tốt vạn tốt, cho tới bây giờ đều không nhắc vấn đề này. Ta ngàn dặm xa xôi tới hiện tại có ý kiến rồi. Hắn vội vàng giải thích nói. Trần Tổng, chúng ta cùng bọn hắn công ty không giống. Danh tự nhiều nhất chỉ là tương tự. Không đợi hắn nói xong, Trần Tử Nhĩ đành gãy nói. Công ty vừa cất bước, vốn là có nhiều việc. Không cần vì cái này nhấc lên kiện cáo. Không sau đó tục đầu tư bỏ vốn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên vẫn là cải danh tự A. Cải thành Kiêu Kiêu, đoạt một đợt mệnh danh quyền. Rất dễ chịu. A, cải danh tự. Tiểu Mã Ca giờ khóc giờ cười. Cái này kêu cái gì nha? Có thể không thay đổi sao? Người sử dụng hiện tại cũng biết chúng ta gọi OICQA. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi không thay đổi, ta không được ném, tùy hứng. Tiểu Mã Ca, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.